Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 450, Hàm Linh nhận biến cố. Tác giả, Cung Tam, một tiếng gào giống từ cổ Dương trong cổ họng vụt ra. Nơi này cách âm, không có bất luận kẻ nào biết, gào giống bạn hồi âm, phản rót nhập cổ Dương trong tai, theo lực lượng nhập thể, quay cuồng lưu truyền. Cổ Dương thần thức vô cùng thanh tịnh, lực lượng đánh sâu vào, mang cho cổ Dương vô pháp thừa nhận thống khổ, nhưng cổ Dương cuối cùng là lựa chọn cắn răng kiên trì. Ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân. Này hết thảy không phải không duyên cớ nói. Cuối cùng, cái loại này xé rách đau đớn ước chừng là rằng có một canh giờ tả hữu. Ở cổ Dương sắp kiên trì không đi xuống thời điểm, đau đớn lại bỗng nhiên biến mất, một trận gần như từ linh hồn chỗ sâu trong lộ ra thoải mái, làm cổ Dương cơ hồ rên rỉ ra tiếng, ngưng thần cảm giác, ở cổ Dương thức hải giữa, ở giữa vị trí nhiều một cái thái cực đồ hình, chính là vừa rồi bên ngoài đế chi lực thu nhỏ lại bản. Thái cực đồ hình hồn nhiên thiên thành, huyền ảo lực lượng tầng ra không ngừng, nhưng là đều ở thái cực bao vây phạm vi giữa. Tựa hồ hiện giờ cổ Dương tạm thời không có biện pháp sử dụng. Mở to mắt, nhìn về phía nguyên bản không gian trung ương phương hướng. Kia cái bên ngoài thái cực đồ hình đã không thấy. Đế chi lực đã bị ngươi hấp thu. Phải chờ tới ngươi thân chết thời điểm, đế chi lực mới có thể một lần nữa trở lại nơi này. Chuẩn bị tiếp theo truyền thừa. Nhìn đến cổ Dương thần sắc, nguyên thánh từ sau hiện ra thân hình. Nhẹ giọng nói. Cổ Dương gật đầu, đứng dậy, trong cơ thể lực lượng cũng không có tăng lên, nhưng là cổ Dương rõ ràng, này cổ cái gọi là đế chi lực, tương lai sẽ sinh ra tác dụng là không gì sánh kịp. Trong không khí là một mạt lặng im chi ý, cổ Dương vẫn luôn ngưng thần nhìn đế chi lực biến mất địa phương. Đột nhiên hỏi nói, cái này đế chi lực, rốt cuộc là ai đặt ở nơi này? Gần chỉ là vì cấp hậu nhân lưu lại truyền thừa sao? Tựa hồ là chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Nguyên Thánh vẻ mặt là một mạt suy tư chi ý. Cuối cùng là lắc đầu nói. Là ai lưu lại truyền thừa? Lại có cái gì quan trọng đâu? Quan trọng chỉ là hắn có thể cho ngươi một bước lên trời. Nhíu mày, Nguyên Thánh cái này giải thích. Còn không bằng không giải thích. Một bước lên trời, thành công quá nhanh. Chạm đến càng cao, thường thường rơi càng tàn nhẫn. Cổ Dương rất rõ ràng, cho nên lựa chọn ở mạo hiểm giữa tuần tự tiệm tiến. Có đôi khi, hoàn toàn là hắn cẩn thận cứu hắn. Người hiện tại lo lắng cái này cũng vô dụng. Người đã đạt được bị hắn nhận đồng tư cách, nên cao hứng mới đúng. Nguyên Thánh nhìn cổ Dương bộ dáng, an ủi nói. Cổ Dương tùy ý cười cười, ánh mắt bình tĩnh. Xác thật như Nguyên Thánh theo như lời, lại lo lắng cũng là không có gì tác dụng, hiện tại xem ra là cái dạng này, nhìn quanh bốn phía, bát trọng không gian giữa đều là một mặt bất đồng bộ dáng. Tám người là tám bộ dáng, từng người ở trong đó nghiên cứu, làm như muốn ở trong đó tìm ra truyền thừa bóng dáng. Bất quá, cổ Dương đang xem hướng thứ sáu trọng không gian thời điểm, lại là một mặt khẩn trương chi sắc. Bộ Tinh Tinh đúng là trong đó, nhưng là tình huống nguy cấp, Hàm Linh nhận không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng như là nổi điên giống nhau, đã ở Bộ Tinh Tinh trên người để lại không ít miệng vết thương. Mà phẩm giai nhị giai thần khí, phát điên tới, căn bản không phải Bộ Tinh Tinh có thể khống chế. Cổ Dương tâm thần vừa động, trực tiếp đi trước thứ sáu trọng không gian, thiếu chút nữa bị Hàm Linh nhận gây thương tích. Lắc mình chi gian che chở Bộ Tinh Tinh, Thương Khung kiếm xuất hiện, cùng Hàm Linh nhận đánh nhau chết sống đương trường. Từ cổ Dương thăng cấp phàm thần cảnh lúc sau, Thị Huyết Châu, cũng chính là Hoắc Nguyên Chính nội đan cùng cổ Dương hòa hợp nhất thể. Kiếm Linh cũng là tùy theo biến mất, bất quá cũng có thể đổi một loại cách nói. Kỳ thật cổ Dương hiện giờ chính là Thương Khung kiếm kiếm Linh. So dĩ vãng càng thêm linh hoạt sử dụng. Cổ Dương Thương Khung kiếm tuy rằng mặt ngoài là thần khí nhất giai, nhưng là chân thật phẩm giai, sớm đã xa xa vượt qua. Thương Khung kiếm cùng chi Hàm Linh nhận đánh nhau chết sống. Này lực lượng tuy rằng có thể nói là lực lượng ngang nhau, nhưng trên thực tế là ẩn ẩn rơi vào rồi hạ phong. Trong mắt chứng kiến Hàm Linh Nhận cùng phía trước Cổ Dương nhìn thấy Hàm Linh Nhận cũng không tương đồng, ẩn ẩn có một cổ tà khí ở trong đó, mang theo một tia như quỷ mị cảm giác. Nhíu mày, nhìn về phía kinh hồn chưa định Bộ Tinh Tinh, Cổ Dương lúc này mới hỏi, đây là có chuyện gì nhi? Như thế nào sẽ đột nhiên biến thành như vậy? Bộ Tinh Tinh nhìn cùng Chi Thương Khung kiếm đánh nhau chết sống Hàm Linh Nhận, trong mắt còn dư có một tia kinh sợ chi sắc. Sau một lúc lâu mới lắc đầu nói, ta cũng không biết, vừa rồi Hàm Linh Nhận đột nhiên giống như là điên rồi giống nhau công kích ta. Cổ Dương chau mày, nhìn thoáng qua hai người binh khí đánh nhau chỗ, lúc này mới đem Nhượng Bộ tươi tốt ngóc tại một bên. Sau đó lắc mình gia nhập chạm vòng giữa. Nguyên bản Thương Khung kiếm đánh nhau, bất quá là tồn tại với tự thân bản năng phản ứng. Hiện giờ Cổ Dương gia nhập, làm cho cả chiến cuộc lập tức hiện ra ưu thế áp đảo. Cổ Dương đã trước tiên quan sát Hàm Linh Nhận đánh nhau chết sống phương thức. Trong lòng có đế, này lấy linh hoạt xưng. Hơn nữa một tia nói chuyện không đâu thần bí tà mị. Cổ Dương phải đối phó, kỳ thật cũng không khó. Leng keng hữu lực, cầm trong tay Thương Khung kiếm, vô chiêu thắng hữu chiêu, cùng chi Hàm Linh Nhận vờn quanh đi qua. Không đợi Hàm Linh Nhận phản ánh lại đây, xét ở đấu đồng thời, nhất tâm nhị dụng, lấy linh hồn lực vì võng, đem Hàm Linh Nhận võng trói lên. Thần khí nhị giai Hàm Linh Nhận, tuy là Cổ Dương cũng vô pháp dễ dàng chế phục. Tâm sinh một kế, Cổ Dương hô một tiếng Bộ Tinh Tinh, đem ngươi huyết tích ở Hàm Linh Nhận thượng. Bộ Tinh Tinh hiểu ý, trực tiếp cắt mở bàn tay. Chính mình trên người miệng vết thương đều là Hàm Linh Nhận lưỡi đao tạo thành, lây dính máu tươi là khẳng định, nhưng là nó như cũ điên cuồng, chỉ có thể thuyết minh một vấn đề. Hàm Linh Nhận lây dính máu tươi còn chưa đủ, sở Bộ Tinh Tinh trực tiếp đem chính mình cắt qua bàn tay bao trùm ở Hàm Linh Nhận thượng. Này đem Hàm Linh Nhận là Bộ Tinh Tinh mẫu thân để lại cho nàng. Theo nàng lớn lên, dần dần giải khai phong ấn, trở thành nàng binh khí. Bộ Tinh Tinh không hy vọng mất đi nó. Bàn tay bao trùm Hàm Linh Nhận. Hàm Linh Nhận giống như rơi hút máu giống nhau. Chung quanh hết thảy, Bộ Tinh Tinh phảng phất đều nghe không thấy. Chỉ có cùng Hàm Linh Nhận tâm huyết tương liên cảm giác. Rốt cuộc, ở Bộ Tinh Tinh máu tươi trấn an hạ, Hàm Linh Nhận dần dần an tĩnh xuống dưới. Bộ Tinh Tinh cũng rốt cục là kiên trì không nổi nữa. Xốc lên Bộ Tinh Tinh bàn tay, đem nàng ôm vào trong ngực. Sắc mặt tái nhợt nàng, làm Cổ Dương tâm sinh một mặt đau lòng. Cho nàng trong cơ thể giáo huấn một cổ lực lượng, lúc này mới cảm giác Bộ Tinh Tinh hơi chút có chút sinh khí. Làm nàng nằm thẳng hạ nghỉ ngơi. Dù sao nơi này không ai quấy rầy, dàn xếp hảo Bộ Tinh Tinh, Cổ Dương lúc này mới đem ánh mắt đầu hướng về phía Hàm Linh Nhận phương hướng. Lúc này nó an tĩnh nằm ở Cổ Dương linh hồn lực bao vây chung. Nào có nửa phần vừa rồi điên cuồng ý vị, thần thức dần dần tới gần trong đó, khiến cho Hàm Linh Nhận cảnh giác. Bất quá có lẽ là thần thức hơi thở cùng bao vây nó linh hồn lực tương đồng. Cổ Dương tới gần còn xem như thuận lợi. Nói như vậy, một thanh bình thường thần khí, đặc biệt là phẩm giai còn ở nhị giai, là không có khả năng vô duyên vô cớ bão nổi. Trong đó tất nhiên có cái gì người khác không biết sự tình. Một chút tới gần, trong đó bàng bạc hơi thở làm Cổ Dương kinh hãi. Này đem Hàm Linh Nhận luyện chế người, phẩm giai cấp bậc tuyệt đối sẽ không quá thấp. Thậm chí là cùng Tô Tâm Thủy đều là thần đế cảnh đều nói không chừng. Huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.